Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 328, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Canh hai cầu thanh, Bách Yến Tửu Lâu lầu 1, Đường Tu cùng Hồ Thanh Tùng còn chưa bắt đầu hưởng dụng đưa lên cơm nước. Hàn Khinh Vũ liền mang theo sách tay đến, nàng đêm nay ăn mặc rất xinh đẹp. Người mặc toái hoa váy liền áo, chân đạp giày cao gót, trên mặt vẽ đồ trang sức trang nhã. Không nghĩ tới, các người liền đồ ăn đều gọi xong rồi. Hàn Khinh Vũ mỉm cười nói xong, trực tiếp một mạch ở Đường Tu ngồi xuống bên người. Đường Tu nói ra, chúng ta cũng mới vừa đến không bao lâu, tính ngươi không sai biệt lắm nên đến rồi, cho nên trước hết món ăn muốn. Hàn tiểu đội, ngươi còn không có nói cho ta biết, làm sao đột nhiên chạy đến Ma Đô Đại học làm việc rồi hả? Hàn Khinh Vũ cười nói, ba ta điều động công việc, đến Ma Đô bên này có 2 tháng, cho nên người nhà liền theo rời đến Ma Đô, tự ta ở tinh thành ngây ngô không có ý nghĩa, để ba ta đi lấy chút quan hệ, hơn nữa ta rất ưu tú. Năm nay lại dạy dỗ người như thế cái cao thi trạng nguyên. Cho nên cũng rất thuận lợi đến rồi Ma Đô Đại học. Lại nói tiếp, ta có thể thuận lợi như vậy đến Ma Đô Đại học công tác. Còn dính ngươi quang đây. Đường Tu không có hé răng. Hắn rất tin tưởng đây chỉ là Hàn Khinh Vũ nói chơi. Nàng có thể đến Ma Đô Đại học công tác. Cùng lúc nói rõ nàng thực sự rất ưu tú. Ở một phương diện khác, sợ rằng nhà nàng không ít vận dụng mạng giao thiệp quan hệ. Hồ Thanh Tùng nhưng thật ra toát ra vài phần ước ao. Nói ra, Đường lão đại thật đúng là may mắn. Chạy đến Ma Đô học đại học, đều có thể tiếp tục cùng lấy đã từng tiểu đội chủ nhiệm. Phòng trừng không bao lâu, lớp chúng ta đều biết cái này cái cọc chuyện đẹp. Đường Tu tức giận nói ra. Chỉ cần các người chớ suy nghĩ lung tung, đừng nói nhảm là tốt rồi. Hàn Khinh Vũ chứa đựng tiểu ý nói ra. Không sai, ta và Đường Tu nhưng là thuần khiết sư sinh quan hệ. Người nào nếu như loạn tưởng nói lung tung, tư tưởng thực sự là thật xấu xa. Dù sao, tuổi của ta so với các người phải lớn không ít. Hồ Thanh Tùng thì vui vẻ nói ra. Hàn tiểu đội. Không thể nói như thế à. Quan hệ của các người quá đặc thù. Người khác miên man suy nghĩ cũng thuộc về bình thường. Ngoài ra, nữ năm thứ 3 đại học Bão Kim Chuyên. Xem người dáng dấp quả thực liền theo chúng ta niên kỷ không chênh lệch nhiều. Chân thực niên kỷ chỉ sợ cũng liền so với chúng ta lớn hơn vài tuổi chứ. Lấy được làm lão bà tránh hợp thích. Ngươi là không biết. Nghe nói Nhạc Khải nhìn thấy ngươi thời điểm, đều tuyên bố muốn theo đuổi ngươi đây. Phốp, Hàn Khinh Vũ buồn cười. Cười nói ra, các ngươi đám con nít này, đàng hoàng ở trường học đọc sách học tập mới là chính sự. Trong đầu đều miên man suy nghĩ chút gì à. Hồ Thanh Tùng nghiêm trang nói ra, Hàn tiểu đội, chúng ta rảo bước tiến lên đại học cửa trường. Thì tương đương với đi lên xã hội, lẽ nào ngươi chưa nghe nói qua nha? Đại học chính là một ảnh thu nhỏ xã hội, lại ở chỗ này từng trải nhân sinh khởi đầu mới, cũng sẽ từng trải kết thúc điểm kết thúc. Dường như, sinh viên đều có thể kết hôn rồi chứ? Hàn Khinh Vũ cười nói, không có sự nghiệp, dựa vào gia trưởng cho tiền nuôi lão bà. Ếch, Hồ Thanh Tùng sắc mặt bị kiềm hãm. Ngượng ngùng không nói nữa. Đường Tu cười cười, nói ra, được rồi, chúng ta đừng nói lời như vậy đề. Ăn vừa trò chuyện. Sau mười mấy phút, bữa cơm tiến hành đến phân nửa. Hàn Khinh Vũ phảng phất có chút mệt, buông đũa xuống phía sau xoa xoa bả vai. Nói ra, trước đây luôn cảm thấy làm giáo sư đại học rất nhẹ nhàng. Mỗi tuần chương trình học rất ít. Cái khác phần lớn thời gian tự do an bài, nhưng là từ ta nhậm chức tới nay, liền phát hiện căn bản không phải chuyện kia. Đại học chương trình học soạn bài, so với giáo học sinh trung học đệ nhị cấp soạn bài dung khó hơn nhiều. Hơn nữa, gần đây bận việc lấy tìm phòng ở, mỗi ngày đều ở Ma Đô chuyển động, thực sự là rất khổ cực. Các người còn không biết sao? Ta tới Ma Đô hơn một tháng, ngày hôm nay vẫn là lần đầu tiên đến cao đường như vậy, tửu lâu ăn. Tìm phòng ở, Đường Tu kinh ngạc nói, người nhà ngươi không phải cũng tới Ma Đô rồi không? Bọn họ ở chỗ ở không dưới ngươi. Hàn Khinh Vũ lắc đầu nói ra, ta đều bao nhiêu tuổi, thật không muốn cùng phụ mẫu ở cùng nhau. Đường Tu nghe vậy gật đầu nói ra, phòng ở tìm được chưa? Hàn Khinh Vũ cười khổ nói, nào có dễ dàng như vậy, Ma Đô giá phòng quá cao, tùy tùy tiện tiện mướn một thông thường một phòng ngủ một phòng khách phòng ở. Một tháng cũng muốn giỏi hơn mấy ngàn, nếu như đi xa xôi điểm địa phương, ngược lại là có thể hơi rẻ, có thể khoảng cách Ma Đô đại học quá xa, đi làm đều bất tiện, ngoài ra, một tháng còn muốn giao phí điện nước, khí than phí, tiền điện thoại các loại, bừa bộn phí dụng cộng lại, ta đây một tháng công tác cũng không thừa lại bao nhiêu. Đường Tu kinh ngạc nói, giáo sư đại học tiền lương cũng không thấp chứ. Hàn Khinh Vũ cười khổ nói, cái gì không thấp a? Một tháng mới 1 vạn suất đầu, ở chỗ này sinh hoạt một tháng sợ rằng không có 5-6 ngàn đồng tiền, căn bản là sống không nổi. Đường Tu tính toán một chút, thật đúng là như thật, tiền thuê nhà là tốt rồi mấy ngàn, hơn nữa các loại bừa bộn phí dụng, hoàn toàn chính xác cần không ít tiền. Sau đó nữ hài tử mua nữa điểm y phục các loại, hơn 1 vạn đồng tiền thật không thừa nổi tới bao nhiêu tiền. Nghĩ đến chính mình tại Ma Đô còn có mấy chỗ bất động sản, không tính là Tinh Lam khu biệt thự bộ kia biệt thự, còn có một bộ bất động sản khoảng cách Ma Đô đại học cũng không quá xa, chỉ có hơn 20 cây. Đường Tu trầm tư một chút, nói ra, Hàn lão sư, nếu không ta giúp ngươi một chút, vừa lúc ta có một vị bằng hữu vừa mới Ma Đô mua phòng, nhưng bởi vì muốn xuất ngoại, cho nên bộ kia phòng ở còn không có ở sẽ phải rời khỏi. Trong lúc nhất thời không bán được, hắn cũng muốn các loại, chờ, giá phòng tăng giá trị tài sản lại bán, cho nên ngươi có muốn hay không hãy đi trước ở. Hàn Khinh Vũ sững sờ, liền vội vàng hỏi, khoảng cách Ma Đô đại học gần không? Tiền thuê nhà tính thế nào? Đường Tu nói ra, dường như khoảng cách Ma Đô đại học hữu hơn 20 cây đi. Tại loại này đại thành thị, cũng không coi là quá xa. Tiền thuê nhà không sao cả, ta và anh kia quan hệ tốt, tùy tiện cho điểm là được. Hàn Khinh Vũ hỏi dò, lộ trình là không xa lắm, nhưng này tiền thuê nhà, ngươi xem một tháng 3.000 được không? Nhiều hơn nữa ta thực sự nhịn không được. Đường Tu cười nói, không thành vấn đề, hắn kỳ thực chính là muốn tìm một cho hắn xem phòng ở người. Tiền thuê nhà bao nhiêu đều được. Như vậy, nếu như ngươi thực sự quyết định, ngày mai ta phải đi tìm hắn cầm chìa khóa, chiều nay có thể mang ngươi tới nhìn, nếu như ngươi thỏa mãn, về sau sẽ ngủ ở nơi đó đi. Hàn Khinh Vũ nhất phách ba trưởng, vui vẻ nói ra, Đường Tu, ngươi thật đúng là ta phúc tinh a. Đúng, nhà kia như thế nào đây? Diện tích nhiều đến bao nhiêu? Mấy thất mấy sảnh? Đường Tu cười nói, cụ thể ta cũng không tin tưởng. Các loại, chờ, chúng ta ngày mai đi qua sẽ biết. Được, Hàn Khinh Vũ thống khoái nói, Ma Đô bách yến buôn bán của tửu lầu rất hồng hòa. Chỉ Nam ở phòng làm việc ngây ngẩn một hồi, cũng có chút ngồi không yên. Nàng là một háo động nữ nhân, vùi ở Ma Đô bách yến tửu lâu đã kinh cả người khó chịu. Lại để cho nàng ở phòng làm việc ngây ngô, tuyệt đối là chịu tội. Nàng ở trên lầu đi vòng vo 2 vòng, liền tới đến lầu 1, ở trước quầy ba quơ quơ, nhìn vài cái bận rộn nhân viên công tác, nàng bằng mọi cách nhàm chán nắm lên điện thoại di động. Gọi thông cấp trên điện thoại. Lệ Lệ tì, vội vàng đâu? Không, trong điện thoại di động, truyền ra Điền Lệ thanh âm. Chị Nam dựa vào ở trên quầy ba, ngáp một cái nói ra. Lệ Lệ tì, ngươi nếu là không vội vàng nói, liền đến Ma Đô tới làm việc đúng giờ thôi. Ta ở chỗ này đều nhanh buồn chán chết rồi. Điền Lệ nói ra, nếu như ngươi không muốn ở lại Ma Đô, ta sẽ phái người tiếp nhận công tác của ngươi. Hiện tại bất kể là chúng ta Kinh Môn Đảo Tổng Bộ, vẫn là Hồng Kông cùng Đế Đô, vài vị người phụ trách đều nói lý ra liên hệ ta. Hy vọng có thể điều chỉnh đến Ma Đô công tác. Trì Nam sững sờ, mê hoặc nói, điều chỉnh đến Ma Đô làm việc. Các nàng có khuyết điểm chứ? Ta ở Ma Đô đều ngồi 3 năm, thân thể và gân cốt đều nhanh rỉ sét. Nếu như lại tiếp tục như thế, ta dám nói ta chẳng mấy chốc sẽ được chứng uất ức. Điền Lệ trong giọng nói toát ra vài phần tiếu ý. Nói ra, vậy được, vậy chúng ta liền nói rõ. Ta mấy ngày nữa liền đem ngươi triệu hồi tới. Còn như Ma Đô phần kia thiên đại cơ duyên, sẽ để lại cho người khác đi. Chờ một chút, Lệ Lệ tỷ, ngươi nói Ma Đô thiên đại cơ duyên là có ý gì? Chỉ Nam liền vội vàng hỏi. Điền Lệ cười nói, cũng cái gì, chính là lão bản đi Ma Đô học đại học, gần nhất sẽ phải đến chúng ta Ma Đô Bách Yến Tửu Lâu thị sát. Chúng ta bốn cái đã được đến cơ duyên, bây giờ thực lực đại tăng, lúc đầu ta còn muốn, nếu như ngươi có thể đem lão bản hầu hạ tốt, nói không chừng cũng có thể được phần kia cơ duyên. Kết quả ngươi không nên triệu hồi đến, ta đây chỉ có thể đem phần cơ duyên này lưu cho người khác. Đúng vậy, ta thật là một óc heo. Đừng xa cách thân ái Lệ Lệ tỷ, ngài có thể ngàn vạn lần chớ đem ta triệu hồi đi. Tuy là ta ở chỗ này nhàm chán đều nhanh điên rồi, nhưng kiên trì vẫn phải giữ. Ta có thể, không thành vấn đề, Ma Đô bên này Tửu Lâu, ta tuyệt đối sẽ xử lý ngay ngắn rõ ràng. Đúng, ta mấy ngày hôm trước chứng kiến một cái Hermes mới xách tay, cảm thấy rất thích hợp ngài, chờ ta bớt thời giờ mua lại cho ngài gửi đi qua. Chỉ Nam bồi khuôn mặt tươi cười nói. Điền Lệ mỉm cười, cười nói, ta hoan hỉ nhất vui mừng Hermes xách tay, nhất định mua. Ngài liền, Chỉ Nam liền vội vàng nói đến, chẳng qua lời của nàng chưa nói xong, liền lập tức đột nhiên ngừng lại. Của nàng con mắt hướng phía cách đó không xa đi tới hai nam nhất nữ bữa trước bỗng nhiên cuối cùng tập trung ở cái kia danh xuất khí thanh niên trên người. Trong nháy mắt, Chỉ Nam giơ cánh tay lên, dùng sức xoa xoa con mắt, thì thào nói ra, Lệ Lệ tỷ, ta thật là nhớ chứng kiến lão bản. Điền Lệ liền vội vàng hỏi, ngươi nói cái gì? Lão bản đi Tửu Lâu. Chỉ Nam thần tốc nói ra, ta còn không xác định, cúp trước, đợi lát nữa ta liên hệ ngươi. Nói xong, nàng thật nhanh cúp điện thoại, mở ra điện thoại di động tương sách, điều tra một tấm hình về sau, so sánh một chút, lập tức xác định người thanh niên kia chính là lão bản. Trong lối đi nhỏ, Hàn Khinh Vũ hàm chứa tiểu ý, nói ra, hai người các ngươi có thể ngàn vạn lần không nên theo ta đoạt. Ngày hôm nay để ta làm giấy tính tiền. Về sau nếu như các ngươi muốn mời ta, chúng ta ở trường học nhà ăn ăn là được rồi. Hồ Thanh Tùng lắc đầu nói ra. Hàn tiểu đội, lời này của ngươi nói thì không đúng. Chúng ta mặc dù là đệ tử nghèo, nhưng lão sư ăn bữa cơm vẫn là có thể. Hơn nữa chúng ta là đại lão gia nhóm, làm sao có thể làm cho nữ sĩ dùng tiền mời khách. Hàn Khinh Vũ cười nói, đừng đại nam tử chủ nghĩa, ta mời các ngươi ăn bữa cơm vẫn là không có vấn đề. Muốn biểu hiện, chờ ngươi công tác về sau kiếm tiền, tùy tiếc ngươi khiêu địa phương mời khách. Đường Tu cười nói, được rồi, đều bớt tranh cãi đi, địa phương là ta chọn, Móc túi tiền tự nhiên là ta. Tuy là ta tương đối nghèo, nhưng bữa cơm vẫn là không có vấn đề. Ông chủ khỏe. Một hồi làn gió thơm đánh tới. Chị Nam treo nụ cười sán lạn đến. Thân môn, các người muốn nhìn cái gì phiên ngoại, cũng xin ở chỗ bình luận chuyện nhắn lại. Tĩnh dạ hội trước tiên ở Vi Tín Trung Hào bên trên thỏa mãn mọi người nguyện vọng. Ahat mũ gạch dưới mũ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.